Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đối Nga, tuyết tàng liền tuyết tàng đi, bất quá du lịch liền tính, chúng ta là người nghèo. Đường Nại giống cái tiểu bà quản gia, vặn ngón tay bla bla tính khởi chướng. Minh Hoa nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, đơn giản thuận theo hắn tâm ý, trước kia phòng trọ nhỏ bố trí thực không tồi, bọn họ phân biệt ngủ trên dưới phô, 4x5 lên chính là ngủ một cái giường. Hơn nữa, hắn tại thượng, Nại Nại tại hạ, chờ thêm đoạn thời gian, tuyệt đại thiên kiêu chiếu, bọn họ đánh ra danh khí, công ty nhìn ra bọn họ giá trị, tự nhiên sẽ lại lần nữa bắt đầu dùng bọn họ. Đương nhiên, kinh này một chuyện, Minh Hoa âm thầm quyết định sớm một chút nhi độc lập ra tới chính mình tổ chức cái phòng làm việc. Như vậy hắn cùng Nại Nại càng tự do chút, bên kia dụ diệt thước bị Phong Ngữ đuổi ra tới, thực mau tìm hảo nhà tiếp theo. Bất quá hắn âm thầm lại hận thượng hỏng rồi hắn chuyện tốt Minh Hoa thời khắc chú ý Minh Hoa cùng Đường Nại động thái. Nghe nói Phong Ngữ đem hai người bọn họ tuyết tàng, lập tức nổi lên ý xấu. Tô sản xuất đem Minh Hoa cùng Đường Nại phong sát lúc sau vẫn là chưa hết giận, nghĩ đến thiếu niên ửng đỏ vành mắt cùng tinh xảo ngây thơ gương mặt hạ thân có đem lửa đốt đến như thế nào đều tắt không được. Vì giải quyết vấn đề này, hắn trực tiếp đi hộp đêm kêu hai cái thiếu niên. Chính là thực xin lỗi tới, lại luôn là cảm thấy không được như mong muốn. Các ngươi trong tiệm đều là chút dung chi tục phấn sao? Nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Tô Tổng, ngài lời này nói được trên thế giới có thể có mấy cái giống Đường Nại như vậy vưu vật. Diện mạo đã yêu diễm lại thanh thuần, mông còn kiều. Mặt ngoài ôn thuần, tới rồi trên giường sợ là liền thành cái đĩ lãng. Tô sản xuất đối người tới nói tràn đầy đồng cảm, say khướt mà ngẩng đầu hoán giận. Chính là ngủ không đến a, hắn không chịu chủ động hiến thân, ngài liền sẽ không đem hắn trói lại đây sao? Dụ diệt thước hoàng chén rượu, lười biếng mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống, khóe miệng cười hình cung ẩn hàm thâm ý, Tô Tổng nếu là đắc thủ, giúp đại ân hắn, hẳn là cũng có thể đi theo nếm thử tư vị. Nam nhân đầy mặt nếp nhăn tễ ở bên nhau tửu lực tựa hồ thanh tỉnh vài phần, do dự nói. Đây chính là phạm tội. Chỉ cần Đường Nại nói hắn là tự nguyện, không phải không có việc gì. Vui đùa cái gì vậy, hắn sao có thể nói chính mình là tự nguyện. Tô sản xuất khịt mũi coi thường, dụ diệt thước nhấp một ngụm rượu, đáy mắt hiện lên một phần khinh thường. Mệt hắn như vậy có tiền, cũng ỷ vào quyền thế chơi qua không ít nam nhân, không nghĩ tới là loại này túng hóa. Người chơi gặp thời chờ cầm camera nhấp ảnh, uy hiếp hắn dám nói đi ra ngoài liền đem video đã phát, hắn dám nói đi ra ngoài sao. Làm diễn viên này một hàng, nếu có bất nhã chiếu chảy ra đi tinh đồ trên cơ bản tính xong rồi. Ý kiến hay, Tô sản xuất đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, vỗ tay cười to hai tiếng, vội vội vàng vàng mà ra bên ngoài phóng đi. Tựa hồ một khắc cũng không thể chờ. Dụ diệt thước hừ lạnh một tiếng, thong thả ung dung mà ôm Tô sản xuất kêu hai cái thiếu niên, tùy ý trêu đùa lên. Minh Hoa tự ý thức được chính mình tâm tư, ngủ khi luôn là tràn trọc kiều diễm mộng một người tiếp một người. Hắn hướng xong tắm nước lạnh, lười đến hơn phân nửa đêm đi tẩy dơ rớt quy upsilon ập ilot thuận tay đem đồ vật đáp ở một bên trên giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới ngày hôm sau vừa tỉnh, liền nhìn đến Đường Nại đứng ở trong phòng vệ sinh, lật xem chính mình. Bên người quần áo thậm chí còn dơ lên chóp mũi người người, sau đó lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Minh Hoa sắc mặt nháy mắt cùng cái vì pha màu dường như tia sáng kỳ dị lộ ra. Kia mặt màu trắng vừa rồi ly thiếu niên gương mặt rất gần, gần gũi hắn không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Không phải sợ hãi, mà là bệnh trạng kích động cùng dị thường thỏa mãn cảm. Tiểu Minh, người tối hôm qua mơ thấy cái gì ngượng ngùng sự quy upsilon ập ilot đều ô uế. Đường Nại phát hiện Minh Hoa ngốc đứng ở cửa, nhịn không được xách theo kia đồ vật ở hắn trước mắt quơ quơ, trêu chọc một câu. Nam nhân rũ tại bên người tay chậm rãi nắm chặt lên, mờ u bàn tay thượng tuôn ra căn căn gân xanh, con người giống như đói khát hung thú, tràn ngập thú tính. Đường Nại có chút túng, chạy nhanh đem đồ vật ném tới chậu nước. Hảo hảo ta không đùa ngươi, ngươi không cần sinh khí. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn quá nhỏ, Minh Hoa đóng bế mắt liễm đi lộ ra ngoài cảm xúc. Tơ Hồng nghe được Đường Nại nói ra cái loại này lời nói, liền khiếp sợ mà trừng lớn con ngươi. Nó ngoan ngoãn ký chủ quả nhiên bị dã nam nhân dạy hư. Nại Nại trước kia chính là liền kia đồ vật là cái gì cũng không biết a, nói được giống như ngươi biết giống nhau. Trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, Tơ Hồng bay nhanh mà đi phía trước nhảy một bước cảnh giác mà đánh giá bốn phía táo bạo mà quát. Ta hiện tại không có, về sau nhất định sẽ có. Trí tuệ nhân tạo lúc đầu không có giới tính chi phân, yêu cầu nhất định tích phân mới có thể đổi giới tính. Tơ Hồng đã sớm quyết định hảo, nó phải làm nam nhân, còn phải làm cơ bắp mãnh nam. Thon dài, tay từ phía sau đáp ở nó trên vai, sủng nịch mà khẽ cười một tiếng. Ta thực chờ mong kia một ngày, chờ mong bị ta làm kia một ngày đi. Tơ Hồng cười lạnh đáp lại. Nam nhân đem hắn chuyển qua tới, liếc mắt đưa tình ánh mắt ở nhìn đến người trong lòng bộ dáng khi, nháy mắt lạnh thấu tim tâm phi dương. Cũng không biết người này là cái gì ác thú vị, cư nhiên đem chính mình hình tượng thiết trí thành màu đồng cổ da thịt trên mặt vắt ngang một cái đao sẹo thoạt nhìn hung thần ác sát trên người từng khối cơ bắp phồng lên. Đặc biệt giống hải đường môn tám cơ bắp mãnh nam, nam nhân khóe miệng trừ trừ, đối những cái đó phù hợp Tơ Hồng thẩm mỹ quan kẻ cơ bắp hận thấu xương. Biến trở về tới, ta liền thích như vậy, ngươi quản được sao? Ngươi thì em thực nhàn, như thế nào động bất động liền tới địa bàn của ta? Nhanh lên nhi lăn, nam nhân mày hơi trọn, muốn động điểm thủ đoạn, thảo khóc ngươi, xem ngươi còn dám nói ta quản không được. Lão tử hiện tại chính là một đoàn số liệu lưu, ngươi nếu là không sợ bị điện chết, liền tới a. Cơ bắp mãnh nam đĩnh đĩnh bộ ngực nói khiêu khích nói, bộ dáng thoạt nhìn đảo có chút kiều thiếu. Cái kia hình ảnh quá mỹ, hơi kém lóe mù nó cấp trên mắt chó. Nam nhân mí mắt nhảy nhảy, bay nhanh mà tiêu nặc không thấy. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm. Tơ Hồng hừ một tiếng, ý niệm vừa chuyển, lại biến trở về bản thân kia phó khó phân nam nữ bộ dáng. Bất quá, trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Cẩu nam nhân, quả nhiên chỉ là thèm nó mặt cùng thân mình. Nó biến đổi xấu liền không yêu. Tơ Hồng cùng nó cấp trên thông đồng trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa cũng nắm chính mình tiểu khả ái tay ngồi xuống trước máy tính tuyệt đại thiên kiêu chiếu, lập tức lấy được các David Coy rating đệ nhất cùng võng bá lượng đệ nhất công tích vĩ đại. Ở cái này lãn kịch hoành hành ý niệm, mỗi khi ra tới một bộ cốt truyện tại tuyến kỹ thuật diễn tại tuyến kịch tổng hội đã chịu nhiệt liệt truy phùng. Huống chi vai chính còn phi thường đẹp mắt, bất quá mấy ngày thời gian, Minh Hoa Weibo liền chướng thượng trăm vạn fan, các loại hậu viện hội như măng mọc sau mưa sôi nổi thành lập. Đóng vai nam số 3 đường nại cũng thu hoạch không ít chú ý, nhân khí cư cao không dưới. Có một bộ phận người xem đều manh thượng tàn tật vương gia ít ánh mặt trời tiểu thị vệ này đối CP thậm chí thành lập tên là Gia Nãi, CP siêu thoại, Gia Nãi đại phấn còn phát Weibo giải thích tên này ngọn nguồn. Đem Minh Hoa cùng đường nại tên cắt lấy một chữ còn có thể kêu thành Gia Nãi, vì cái gì vô dụng Gia Nãi, cái thứ nhất nguyên nhân đương nhiên là tên này có vẻ quá lão khí. Đến nỗi cái thứ hai sao? Hắc hắc, Gia Nãi là cái gì nhan sắc? Màu trắng sẽ làm người liên tưởng đến cái gì? Ý thứ này liền không cần nói cũng biết, Gia Nãi siêu thoại hấp dẫn không ít thái thái tiến đến viết đồng nhân văn vẽ click mở vừa thấy có không ít tiểu xe lửa ô ô khai quá. Video truyền phát tin phần mềm cũng bị các đại fan CP spam. Đến Minh Hoa cùng đường nại đoạn ngắn, luôn là có không ít người kêu gào. Thượng A, đừng túng. Hoặc là, nại nại chủ động điểm, ngồi trên đi, động lên. Linh tinh nói, làm người xấu hổ với nhìn thẳng. Minh Hoa lại xem đến mùi ngon, thậm chí còn ở siêu thoại bái đọc vài vị thái thái đồng nhân văn, đem bên trong đủ loại phương thức đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng sống hai đời, cũng nói qua luyến ái, nhưng hắn bản chất vẫn là cái ngây thơ lão sử nam. Nơi này nội dung làm hắn được lợi không ít. Minh Hoa hàng không siêu thoại nhắc nhở nháy mắt làm một chúng fan CP càng thêm sôi trào, ngao ngao kêu sản lương. Hắn cất chứa hình ảnh cất chứa đắc thủ mềm, hắn mang theo đường nại xem này bộ kịch cố ý đem máy tính làn đạn mở ra điên cuồng ám chỉ đường nại. Đáng tiếc đường nại có lựa chọn tính mà xem làn đạn đối những cái đó không thể hiểu được ngôn luận một mực làm như không thấy. Chỉ nhìn chằm chằm những cái đó khen chính mình kỹ thuật diễn tốt làn đạn. Trên mặt thường thường lộ ra một mặt kiêu ngạo cười, hắn diễn đến thật tốt nhiều người như vậy khen hắn Tơ Hồng về sau liền sẽ không lại ngại hắn kỹ thuật diễn kém. Tập kết thúc Minh Hoa điểm tạm dừng, dò hỏi đường nại xem sao cảm. Nại nại, ngươi nhìn đến những cái đó làn đạn có hay không cái gì ý tưởng? Tỷ như nói thông suốt thẹn thùng hoặc là đối những cái đó ngôn luận sinh khí cũng đúng. Đường nại gật gật đầu, nghiêm túc mà đáp, bọn họ đều khen ta kỹ thuật diễn bảng, tiểu Minh, ngươi thật là cái hảo lão sư, nếu không phải ngươi ta mới sẽ không diễn như vậy hảo. Minh Hoa mặt nháy mắt đen, bực mình địa điểm một lần nữa truyền phát tin. Ngươi lại hảo hảo xem, đường nại vô tội mà chớp chớp mắt không biết chính mình làm sai chỗ nào, nghe lời mà nhìn chằm chằm những cái đó làn đạn muốn tìm ra làm hắn tức giận nguyên nhân. Minh Hoa tắc mở ra di động tiếp tục thủy siêu thoại. Bỗng nhiên, thiếu niên con ngươi chừng, giật mình mà che miệng lại, ủy khuất mà nhìn những cái đó cho hắn cùng Minh Hoa ghép CP bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh nhất định là bởi vì này đó bình luận sinh khí. Đây chính là bọn họ dụng tâm diễn diễn, hai cái nhân vật toàn bộ hành trình không có nửa điểm nhi ái muội. Những người này cư nhiên xuyên tạc kịch trung nhân vật quan hệ. Đường Nại bước lên vẫn luôn làm Minh Hoa giúp chính mình hoạt động Weibo, đã phát một cái Weibo cho thấy kịch trung nhân vật không có bất luận cái gì ái muội quan hệ, hy vọng đại gia không cần não bổ. Sau đó lại liên hệ ngôi cao cùng siêu thoại người chủ trì, thỉnh bọn họ đóng cửa siêu thoại. Fan CP từ trước đến nay không có nhân quyền, huống chi bọn họ nhiệt độ quá cao, còn ở không nên soát địa phương soát, rước lấy rất nhiều người phiền chán. Này Weibo vừa ra, Minh Hoa cùng Đường Nại duy phấn bao gồm kịch phấn sôi nổi khai mắng pháo anh tà giáo. Minh Hoa chính mùi ngon mà đọc những cái đó 18 cấm đồng nhân văn đâu, bỗng nhiên giao diện chợt lóe, biểu hiện xuất hiện sai lầm, tất cả đồ vật đều biến mất đến không còn một mảnh. Hắn lui ra ngoài vừa thấy, phát hiện ra nãy siêu thoại cũng không có. Tơ Hồng vẫn luôn chú ý sự tình tiến triển, nhịn không được cười đến bụng đau. Minh Hoa này có tính không là vác đá nện vào chân mình. Tác giả có chuyện nói, Minh Tạc ta quá khó khăn, muốn cho Nại Nại thông suốt kết quả Nại Nại đem siêu thoại cấp cử báo kia chính là ta vui sướng suối nguồn A Tơ Hồng, hôm nay, ngươi là của ta vui sướng suối nguồn. Cách chương.